không hiểu bừng tỉnh, tâm một trận quặn đau, không biết là sao, Nam Cung Uyển ánh mắt dừng lại tại Tần Thiên Tường trên người. Sợ không phải là sự luyện công của ta kinh đến ngươi, không luyện, ta cùng ngươi ngủ. Nam Cung Uyển liếc nhìn phu quân, mới gật gật đầu, thuận theo xuất độc. Nằm lại thư nhuyễn giường rồng về sau, Tần Đế rất nhanh đi vào giấc ngủ, Nam Cung Uyển lại thật lâu không thể tĩnh tâm. Nàng tâm lý có hai chuyện, mà cũng là hai kiện lão việc. Một là nàng càng ngày càng xem không hiểu Tần Thiên Tường luyện công pháp, hơn nữa Tần Thiên Tường thu công cũng càng ngày càng cổ quái, làm nàng đoán không ra. Công pháp lại như thế nào phức tạp, cũng không trở thành thu công lâu như thế. Hai là rất lâu trước kia, Tần Thiên Tường vì quét sạch tà dâm, chuyên ở luyện công không còn cùng nàng sinh hoạt vợ chồng, xưng đi qua theo ham muốn nàng xinh đẹp sắc, mỗi khi lưu luyến ở nàng trong quần, đến mức trở ngại luyện công. Vì thế theo khi đó bắt đầu, nàng không thể không luyện một loại thanh tâm chú, đến sắp xếp giải dục vọng. Tinh tinh toán toán, chỉ sợ theo Dương Nguyệt hai huynh muội có mấy tuổi khi lại bắt đầu. Trải qua trằn trọc, Nam Cung Uyển khẽ thở dài. Này đòi mạng quặn đau thật lâu không cần, thân thể của mình rốt cuộc là sao? Chợt nhớ tới đi xa con, này hắn nên đến Tây Cảnh a, kia không quá hai ngày, hẳn là sẽ có thư truyền đến. Nghĩ đến con, Nam Cung Uyển tâm chậm rãi yên tĩnh xuống, đang lúc sắp đi vào giấc ngủ lúc, chợt nghe được cửa điện nhẹ nhàng gõ. Nam Cung Uyển ngủ lại đi đến, mở cửa, trước mặt chỉ ngoại khoác một kiện áo đơn yểu điệu thiếu nữ, không phải là chính mình người nữ kia nhi là ai. Trừ bỏ nàng, cũng không nhân có thể, không người dám lúc này gõ Thiên Long Điện môn. Thì sao, Nguyệt Nhi, Nam Cung Uyển dẫn nữ nhi đến điện trung ngồi xuống, liếc nhìn bên cạnh tiền phòng Tần Thiên Tường. Đau lòng, ngủ không được, Tần Minh Nguyệt thuận theo nói. Nam Cung Uyển ngẩn người, sao ngươi cũng như vậy? Tần Minh Nguyệt nhìn về phía mẫu hậu. Mẫu hậu cũng có một chút khác thường, Nam Cung Uyển nói. Dương Nhi, ca ca. Hai mẹ con hai miệng cùng tiếng. Sau một lúc lâu, Nam Cung Uyển nói, không có việc gì, ngươi không cần nghĩ nhiều, hắn sau khi rời khỏi đây, phụ hoàng ngươi phái một tên tứ cảnh tu sĩ trong bóng tối hộ hắn, đợi ta cũng phái phượng vệ đi qua xem xét, ước chừng là mẹ con chúng ta lưỡng tâm liền tâm, tối nay ưu phiền, mới như vậy. Thiếu nữ một đôi phượng mắt sáng ngời hữu thần, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Yên tĩnh trong rừng cây, mấy than mơ hồ huyết nhục rải rác tại các nơi. Một khắc, chỉ nghe ô nha tiếng kêu vang lên, mấy con màu đen quả đen nghe thấy hổ mà đến, hướng về huyết nhục mổ mổ cắn cắn. Nhiều lần, lại là vài con, như thế phía dưới, chưa quá nhiều lâu, tứ cổ thi thể thượng đều rơi đầy hưng phấn quả đen. Chúng nó gặm ăn được thập phần rất nhanh, trong nháy mắt, tứ cổ thi thể liền chỉ còn lại có loang lổ xương bể. Vì thế đàn nha dựng lên, đã có một con mắt sáng ngời, phát hiện dấu ở xó xỉnh cổ thi thể thứ năm. Tại nó kêu gọi phía dưới, những đồng bạn đều đi vòng vèo trở về, cùng nhau bay về phía cỗ kia tử thi. Nó trước hết rơi xuống, nếm thứ nhất miệng, cơ hồ tại mỏ đụng tới máu tươi đồng thời, nó bỗng nhiên thống khổ quái khiếu lên. Khác đồng bạn đều kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía nó. Nó tại trên cỏ điên cuồng bồi hồi, lại bay đến thiên thượng đông lùi tây lùi, sau một lúc lâu, tại một đạo oành nổ vang bên trong, hóa thành khối vụn. Chỉ là sừng sốt. Đàn nha lập tức kinh phi đi qua. Vì thế nơi đây lại lâm vào yên lặng, mà ở quả đen sau khi rời đi, không nữa những vật khác tiếp cận nơi đây. Mãi cho đến ngày hôm sau, mặt trời mới lên ở hướng đông, vàng rực vẫn như trước đây vẩy tại mênh mang đại địa phía trên, tắm rửa vàng rực cái kia than huyết nhục lại quỷ dị đã xảy ra lăn lộn, thật giống như sống. Quỷ dị hơn sự tình đã xảy ra, địa phương khác bỗng nhiên tối xuống, ánh nắng đều bị hút đi, tụ tập ở tại tử thi phía trên. Khiến cho nơi đây khoảnh khắc ở giữa lượng được chói mắt. Khủng bố dao động bắt đầu theo tử thi bên trong phóng thích mà ra, nội lực chi hùng hồn, khiến cho núi rừng ở giữa chim muông toàn bộ đều bay đi. Máu đỏ diễn sinh ra màu vàng, hóa thành vàng ròng, tại ngày mặt trời không lặn phía dưới, tại đàn thú kêu rên phía dưới, màu vàng ròng huyết nhục nhanh chóng tố ra một khối nhân thể. Cùng với một đạo giống giận, bóng người bị phá vỡ bao phủ chính mình ngày mặt trời không lặn. Lưu quang giật thải thân thể lộ rõ mà ra, như vậy cường kiện, như vậy bồng bột. Niết bàn Tần Minh Dương nhìn chung quanh, có chút ngạc nhiên, tiếp lấy hồi tưởng lại trước đây phát sinh sự tình, tâm lý một trận rung động, nhưng mà tiếp lấy ý thức được chính mình lúc này vẫn sinh hoạt, không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Cuối cùng xảy ra chuyện gì?